Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2558, chương 2558, hắn rốt cục tái hiện. Canh thứ ba, rầm rầm tiếng ầm ầm, rất nhanh mãnh liệt lên, lại là một hồi ác chiến bạo phát, mấy cái đao tộc tu sĩ bên trong, sẽ không thiên bộ thông, trước hết bị chém giết. Sau đó chính là thiên bộ thông giữa các tu sĩ truy đuổi. Loạch xoạch trong tiếng xé gió, bóng dáng không ngừng bùng lên. Mộ Dung trụ năm người thần thông đánh tới sau, tất cả đều là ngàn dặm vạn dặm phạm vi. Năm người liên thủ lại, vận khí coi như lại kém, hiệu quả cũng sẽ không kém tới chỗ nào. Rất nhanh sẽ trước tiên cuốn lấy một người thanh niên đao tộc. Các ngươi những người này đều là trong gương tu sĩ. Thanh niên đao tộc tức giận hét lớn. Năm người nhưng là cũng không nói lời nào, chỉ để ý xuống tay ác độc, phối hợp hiểu ngầm 10 phần. Đối với bọn hắn tới nói, liên thủ kinh nghiệm chiến đấu đã vô cùng phong phú. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Thanh niên đao tộc rất nhanh cũng cảm giác được Tử Triệu giáng lâm. Mộ Dung trụ nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, cảnh giác đối phương tự bạo, bất cứ lúc nào chuẩn bị tản ra. Cái khác bốn người cũng là gần như đột nhiên cảm giác không rét mà run phát lên ở Mộ Dung trụ trên người. Vị này chí nhân hậu kỳ thiên tài dĩ nhiên không nhịn được dùng mình một cái. Xảy ra chuyện gì? Mộ Dung trụ trong lòng cả kinh, vội vã quét về phía trong bốn phương tám hướng, nhưng không có phát hiện quái lạ. Lại quét về phía bốn người khác, bọn họ tựa hồ không có phát hiện dị thường. Mỗi người giết chính là khí thế ngất trời. Có cao thủ là của ta nhạy cảm linh giác đang nhắc nhở ta, nhưng ta không có cảm giác đến bất kỳ thần thức mạnh mẽ quét tới. Người này chẳng lẽ là hai bước nửa, lại lấy thiên đạo chi nhãn nhìn ta. Nghĩ đến cuối cùng, Mộ Dung trụ lạnh cả người lên, trên khuyến quân đảo mấy vị kia hai bước nửa tu sĩ khuôn mặt cũng là nhanh chóng thoáng hiện quá trong đầu, cảm giác được đại họa muốn ập lên đầu. Bạch, người này cũng là quyết đoán nhanh chóng, gọi cũng không cùng đồng bạn đánh, một cái bước ra, chính là vứt bỏ bọn họ, như bay trốn hướng trong phương xa. Hán tử trung niên bốn người xem trợn mắt ngoác mồm, không làm rõ ràng được phát sinh cái gì. Mộ Dung trụ cũng mặc kệ bọn họ, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân, lấy cả đời tốc độ nhanh nhất trốn hướng trong phương xa. Bồng bồng bồng, phía sau đại chiến phương hướng có nặng nề tiếng nổ vang, khoảng cách quá ngắn truyền đến, phảng phất ở trong nháy mắt nổ tung mấy cái dưa hấu đến bình thường. Mộ Dung trụ nghe càng sợ hãi, liền thần thức cũng không dám hướng trở về xem, tiếp tục hướng phía trước trốn mất dép mà đi. Một đường hư không, một đường trốn mất dép, trong lòng bóng tối của cái chết lại vẫn là càng ngày càng nặng. Ngươi là muốn chạy trốn tới chỗ nào? Thời khắc này, lạnh nhạt nam tử âm thanh đột nhiên từ triển khai thiên bộ thông Mộ Dung trụ phía sau truyền đến, phảng phất trên lưng của hắn cõng lấy một người bình thường. Mộ Dung trụ nghe vậy, thân thể mãnh run lên một cái, trong nháy mắt hầu như là hồn phi phách tán. Thần thức nhìn về phía sau, chỉ thấy một cái hào quang màu bích lục lòe lòe linh vật bóng dáng tiêu sái không gì sánh được cùng sau lưng tự mình, kề cận chính mình bình thường. Lóe hơi đó, hắn cũng theo tới chỗ đó. Tu sĩ này, chiều cao hơn 8 thước, không nhìn ra huyết nhục mặt đến cùng là ai, chỉ là một đôi nhìn Mộ Dung trụ con mắt, có chút đặc biệt lạnh, mà hơi thở của hắn hoàn toàn không có, phảng phất phàm nhân bình thường, sâu không lường được mức độ, đã không cách nào hình dung. Chính là như vậy, lệnh Mộ Dung trụ trong lòng càng là ngơ ngác, mặt như màu đất. Tiền bối, ta không phải trong gương. Mộ Dung trụ hầu như là rít gào lên hô to lên. Kia đuổi theo tu sĩ, căn bản không để ý tới hắn. Một chưởng nhẹ nhàng hướng phía trước đánh tới, không mang theo khói lửa nhân gian. Bồng, lại là một cái nặng nề tiếng nổ vang lên, xương máu tung bay, thiên tài ngang giật, lại dã tính rất lớn Mộ Dung chủ, cũng cùng cái khác bốn người đồng dạng, thân chết ngã xuống, nửa đường chết trẻ. Kia bích quang lấp lánh tu sĩ, dừng lại bóng dáng, xé ra đối phương không gian chứa đồ, chậm gì gì lấy lên đồ vật bên trong đến, thần sắc không nói ra được thong dong, vẫn như cũ không nhìn ra là ai. Loạch xoạch trong tiếng xé gió, ba đạo vừa ốm vừa cao bóng dáng, từ phương hướng khác nhau bên trong lại đây, bao quát vừa mới cái kia thanh niên đao tộc, xin ra mắt tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ba người đồng thời hành lễ, thần bí tu sĩ khẽ gật đầu, hai ba lần lấy sạch sẽ đồ vật, quét ba người một mắt, hỏi, mấy người các ngươi đao tộc, là muốn đi đâu? Ba người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau một mắt, do Chí Linh hậu kỳ đao tộc ông lão nói, không dối gạt tiền bối, ta mấy người này, muốn đi khuyến quân đảo một chuyến, gặp một lần loạn thế đao lang tiền bối, xin hắn cho chúng ta đao tộc một cơ hội, tiếp nhận chúng ta đao tộc tiến chân giả huyễn diệt thiên. Thần bí tu sĩ nghe mắt lóe lên, ngạc nhiên nói, vì sao là tìm loạn thế đao lang? Hắn cũng không phải là khuyến quân đảo người chủ sự. Ba người nghe ánh mắt phức tạp lại lúng túng, tiền bối có chỗ không biết, loạn thế tiền bối trước đã từng đi chúng ta đao tộc, truyền quá đao chú chi đạo, chúng ta hoài nghi hắn có ý đồ riêng, rất nhiều cản trở, tuy rằng cuối cùng hắn vẫn là truyền, nhưng cùng bộ tộc ta quan hệ, cái khác không có tốt như vậy. Ông lão lại nói, thần bí tu sĩ hiểu gật đầu, nói rằng, vừa vặn ta cũng muốn đi khuyến quân đảo, liền đồng thời đi. Ba cái đao tộc nghe vậy, tự nhiên là đại hỉ, cùng nhau lên đường xuất phát. Trên đường đi, thần bí tu sĩ hỏi các loại sự tình, tựa hồ đã rất lâu không có hỏi ngoại sự. Ba cái đao tộc từng cái đáp đến, các loại cục diện biến hóa, nghe thần bí tu sĩ cũng thổn thức không ngớt. Ngày này, rốt cục đi tới khuyến quân đảo, chân giả huyễn diệt thiên ở ngoài, phụ trách bảo vệ đại trận lục dục đạo nhân, dư triều tịch, cùng trong trận những tu sĩ khác, nhìn thấy kia thần bí tu sĩ, tất cả đều đại hỉ, đạo huynh rốt cục trở về rồi. Lục dục đạo nhân ra đón, đem đối phương thả vào, thần bí tu sĩ khẽ gật đầu, tiến vào trận sau, mới khôi phục lại thân máu thịt, bạch y tung bay, trơn bóng như ngọc, không phải người khác. Người đến chính là Quân Bất Ngữ. Quân Bất Ngữ rốt cục lần thứ hai hiện thế. Lẽ nào hắn đã xung kích đến bước thứ ba? Hắn lại xuất thế lần nữa, lại sẽ cho trận này trong gương ngoài gương cuộc chiến cục diện mang đến biến hóa gì đó? Còn có Phương Tuấn Mi chuyện của bọn họ sao? Sau khi đi vào, những tu sĩ khác cũng nhìn thấy Quân Bất Ngữ trở về. Tin tức truyền ra, càng là náo động. Không biết bao nhiêu tu sĩ từ trong bốn phương tám hướng đuổi tới chiêm ngưỡng vị này đồn đại so với Phương Tuấn Mi khả năng còn càng lợi hại hơn tu sĩ. Đương nhiên, lén lút cũng có chút ít tu sĩ oán thầm. Cục diện được rồi, ngươi chạy đến rồi, trước tránh đi đâu rồi? Quân Bất Ngữ ở một mảnh hoặc thật hoặc giả bái kiến trong tiếng, tiến vào nghị sự đại điện, rất nhanh. Nữ đế, dạ đế, loạn thế đại gia ba tôn tiên thần chi thân đồng thời đến, đem những tu sĩ khác xin mời sau khi đi, chính là cùng Quân Bất Ngữ mật nghị lên, đạo huynh lần này đến, lại càng không có bản tôn chuyện gì, bảo đảm hắn sẽ không thích nghe được tin tức này. Dạ đế trước tiên cười nói, còn trêu ghẹo Cố Tích Kim một câu. Ba người nghe vậy, tất cả đều nở nụ cười. Các ngươi muốn đem sống đều cho ta làm, ta có thể không đáp ứng. Quân Bất Ngữ cũng là cười nói, người này linh hồn đến từ một thế giới khác, cực không muốn làm, chính là đoạt trong thế giới này cơ duyên, cùng gánh lên thuộc về thế giới này tu sĩ trách nhiệm. Ba người nghe Thâm Thúy nở nụ cười, khoảng chừng đều có thể rõ ràng tâm ý của hắn. Nhưng địa thế chỉ sợ do không quân bất ngữ. Đại sư huynh, ngươi đến cùng có hay không bước thứ ba đây? Loạn Thế đại gia rốt cục lại không nhịn được, hỏi ra cái này vấn đề trọng yếu nhất đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?